Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1114, chương 1121, hắc ám năm hệ thống tinh hoa. Đinh, chủ ký sinh thành công thôn phệ mạnh nhất sổ sinh tử hệ thống. Thu hoạch được hệ thống tinh hoa sổ sinh tử. Sổ sinh tử, trưởng âm dương, kiểm soát luân hồi, phán sinh tử. Câu nhân hồn, đoạt nhân phách, nuôi quỷ mị, đây là Diêm Đế khóa lại hệ thống, bây giờ cũng là bị Diệp Hiên cắn nuốt không còn một mảnh. Còn chiếm được sổ sinh tử hệ thống tinh hoa, đinh, chủ ký sinh thành công thôn phệ mạnh nhất phệ hồn hệ thống. Thu hoạch được hệ thống tinh hoa phệ hồn, thôn phệ linh hồn cho mình dùng, lớn mạnh tự thân. Mạnh nhất phệ hồn hệ thống là Thương Đế hệ thống. Chỉ bất quá Diệp Hiên tuy nhiên lấy được phệ hồn tinh hoa, nhưng lại sẽ không đi dùng đến. Dù sao Diệp Hiên linh hồn đã cường đại đến cực điểm, cùng dùng phệ hồn đi thôn phệ phần lớn linh hồn quẩn dưỡng ra tạp bác bỏ không chịu nổi cấp thấp linh hồn, còn không bằng thật tốt cô đọng tự thân, cầm linh hồn của mình tiến một bước đề cao đây. Đinh, chủ ký sinh thành công thôn phệ mạnh nhất địa ngục hệ thống. Thu hoạch được hệ thống tinh hoa hoàng tuyền. Hoàng tuyền, địa ngục sông, độ ngàn vạn linh hồn, rửa sạch kiếp trước tội nghiệt. Hoàng tuyền chi thủy hảo hãn vô biên, vô cùng vô tận, cái này cũng không tệ. Diệp Hiên nhìn chằm chằm hệ thống tinh hoa hoàng tuyền. Nhìn thoáng qua, chợt cổ tay khẽ đảo, một giọt nhìn qua cực kỳ đục ngầu, ô uế không chịu nổi giọt nước, xuất hiện ở trong bàn tay hắn. Đây chính là khắc thủy thượng cùng bích lạc hạ hoàng tuyền. Minh đế lúc trước triệu hồi ra, chính là vật này. Diệp Hiên tại khống hỏa phương diện, đã đạt đến có thể xưng vạn giới đệ nhất người trình độ. Nhưng ở ngự thủy phương diện, lại là thiếu sót vô cùng. Bây giờ lấy được khắc thủy bảng bài danh thứ ba thượng cùng bích lạc hạ hoàng tuyền, cũng là niềm vui ngoài ý muốn. Đinh, chủ ký sinh thành công thôn phệ mạnh nhất tử khí hệ thống. Thu hồi được hệ thống tinh hoa tử khí. Tử khí, tử vong chi khí tức, vạn giới hiếm thấy độc một trong, như phụ cốt mụn nhọt, dính hẳn phải chết. Tử khí là một loại khí tức, đồng thời cũng là hiếm thấy độc bảng bài danh đệ nhị hiếm thấy độc. Hoàng đế am hiểu nhất thủ đoạn, hắn thần thông không có một ngọn cỏ, chính là dựa vào tử khí mới có thể phóng xuất ra. Không sai, Diệp Hiên khẽ vuốt cằm, đối với tử khí, hắn vẫn có chút hài lòng. Đinh, chủ ký sinh thành công thôn phệ mạnh nhất bách quỷ dạ hành hệ thống. Thu hoạch được hệ thống tinh hoa bách quỷ dạ hành. Bách quỷ dạ hành, nuôi bách quỷ cho mình dùng, làm nửa đêm hàng lâm về sau, thiên hạ này liền là của ngươi. Cái cuối cùng hệ thống lại là một đế bách quỷ dạ hành hệ thống. Cái hệ thống này lớn nhất động năng chính là uẩn dưỡng bách quỷ. Hoang cổ ngũ đế hệ thống cũng là cùng tử vong, quỷ hồn, địa ngục vân vân có quan hệ, coi như cũng là hắc ám hướng về hệ thống. Đinh, chủ ký sinh thành công thôn phệ hắc ám năm hệ thống. Thái cổ kết giới mở ra tiến độ cộng 8%. Trước mắt kết giới mở ra tiến độ là 100%. Đinh, thái cổ kết giới đang trong quá trình mở ra. Xin chờ một chút, nghe được hệ thống thanh âm nhắc nhở. Diệp Hiên trong mắt nhất thời lộ ra vẻ mong đợi. Thái cổ thời đại, cuối cùng nhập vào hắc ám năm hệ thống toái phiến, khống thi hệ thống toái phiến. Cái này sau cái toái phiến lại có thể hợp thành bước phát triển mới hệ thống đến rồi. Thừa dịp thái cổ kết giới mở ra thỉnh thoảng, Diệp Hiên ý niệm tiến nhập hệ thống không gian. Phiêu phù ở trước mắt là 6 cái hệ thống toái phiến. Hiển nhiên cái này 6 cái hệ thống toái phiến là thuộc về một loạt, 6 cái hệ thống toái phiến, năng lực hợp thành ra 2 cái hệ thống, Bất quá dùng 3 cái toái phiến tổng hợp ra, khẳng định vô dụng 6 cái toái phiến tổng hợp ra lợi hại. Cho nên, Diệp Hiên chỉ là suy nghĩ một chút, liền quyết định dùng hắc ám 5 hệ thống cùng khống thi hệ thống, tới hợp thành bước phát triển mới con hệ thống. Sau một khắc, hắn mặc niệm một tiếng hợp thành, 6 cái hệ thống toái phiến, tản mát ra một trận ánh sáng sáng chói. Dung hội giao hợp cùng một chỗ, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.